Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới nơi rồi, vừa vào phòng, Mạnh Tắc Chi sau khi đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý bụp một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Thị. Mẫu thân, nhớ lại trong ký ức, cái xác hủ lậu được giấu trong chiếc chăn cũ ở góc môi miếu đổ, rồi lại nhìn người trước mắt, tuy nhỏ bé nhưng thân thể đầy đủ, lành lặn. Tiêu Thị bất giác mũi cay cay, suýt chút nữa rơi lệ. May mà nàng còn nhớ có người khác đang ở đây, vội vàng kìm nén cảm xúc. Giọng nàng dịu đi, đứng lên đi. Vâng ạ, Mạnh Tắc Chi kính cẩn đáp lời, sau đó từ từ bỏ dậy, đứng sang một bên, hơi khom người, không dám nhìn thẳng Tiêu Thị, chỉ dè dặt hỏi. Mẫu thân có khá hơn không ạ? Trong giọng nói không thiếu sự quan tâm chân thành. Tâm trạng Tiêu Thị lập tức tốt lên không ít, dù mọi chuyện có là thật đi nữa thì cũng sao. Tóm lại Đường huynh vẫn còn sống. Trịnh Mama vẫn còn, nàng vẫn khỏe mạnh, An Nhi vẫn sống. Thế là quá đủ với nàng rồi, khá hơn nhiều rồi, Tiêu Thị dịu dàng đáp, ngừng một chút, lại nói. Ngươi đã lớn tầm này rồi, để nương nhìn kỹ ngươi một chút, nàng kịp thời sửa lại cách xưng hô, sợ lỡ lời khiến Triệu Dĩ An sinh nghi. Nhưng dù có cố kiềm chế, sự thân thiết lộ ra từ hành động và ánh mắt của Tiêu Thị vẫn khiến Trịnh Mama và các nha hoàn xung quanh ngạc nhiên. Nghe xong câu đó, Mạnh Tắc Chi hơi sững người, rồi dè dặt ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thị, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình. Hắn lập tức đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, một lúc lâu mới chậm chậm bước đến bên mép giường. Mẫu thân, có thể nói hắn đã diễn tròn vai một đứa trẻ rụt rè và bất an. Nhìn Mạnh Tắc Chi, không được tự nhiên, đến vậy, lòng Tiêu Thị ngổn ngang trăm mối. Nàng cố giữ giọng điềm tĩnh, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Mạnh Tắc Chi cung kính đáp, bẩm mẫu thân, 12 tuổi, ngày thường ăn uống thế nào, có đủ không? Nói đến đây, giọng nàng đột ngột ngừng lại, nàng biết rõ đãi ngộ ở hậu viện dành cho con vợ lẽ là thế nào, huống chi là đứa trẻ như Triệu Dĩ An, không có mẹ đẻ che chở. Nhớ đến đứa bé ấy ăn mặc xa hoa, có người hầu hạ trước sau rồi nhìn sang An Nhi của nàng, đến một món trang sức ra hồn cũng không có. Nghĩ đến đây, lòng nàng không khỏi chua xót. Con người vốn cảm tính, khi hận thì mong người ta chết đi, khi yêu thì chỉ mong đem tất cả mọi thứ tốt đẹp dâng đến cho người ấy. Chưa kịp để Mạnh Tắc Chi trả lời, Tiêu Thị đã quay sang Trịnh Mama. Ta nhớ Tết Đoan Ngọ năm nay Hoàng hậu ban thưởng vài tấm vân lụa và đoạn vài cống phẩm, còn lại một ít. Mang ra, may cho cửu thiếu gia vài bộ y phục quý giá. Trịnh Mama giật mình, không phải những tấm lụa đó vốn để dành đến mùa đông làm áo cho thế tử sao? Nhưng nàng vẫn kính cẩn đáp, vâng ạ, Vũ Hạ Thị bên cạnh tim đập thình thịch. Trịnh Mama nghĩ được, nàng tất nhiên cũng nghĩ được. Vận mệnh như đang mở ra một con đường rộng lớn cho thiếu gia nhà nàng. Tiêu Thị lại tiếp lời, những ngày tới để con ở tạm phòng Đông Sương, nếu có gì không hài lòng, cứ nói với Thức Cầm. Đại nha hoàn Thức Cầm bước lên hành lễ với Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi tỏ vẻ, được sủng mà kinh, khom mình, vâng ạ. Nói là vào hầu bệnh, thật ra là vào để hưởng phúc cũng không sai biệt lắm. Sáng ăn thịt dê xào, thịt heo xào trứng, canh thanh đạm, trứng móng heo nhồi, cá rán giòn, thịt nướng, cơm thơm. Loại bánh bao, quẩy bình dân nếu không cố tình gọi thì phòng bếp chẳng bao giờ chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ ăn tôm tươi hấp giấm tiêu, ngỗng hầm, rau mầm dạ dày dê, gà hấp ngũ vị, thỏ cay tê. Sủi cảo thịt dê trong suốt, cơm thơm hấp. Tối ăn hơi nhẹ nhàng, tổ yến sữa, măng nướng ngỗng, chuột rừng hấp, chim cút kho, canh gạo nếp. Ngoài ra, mỗi ngày hai bữa điểm tâm, một lần hoa quả khô và thịt khô, mùi vị không thể chê vào đâu được. Đó là cảm nhận từ Mạnh Tắc Chi, có lẽ vì trước kia ăn uống quá kham khổ chỉ rau đậu, thịt heo hay cá nếu đến trễ thì đồ ăn nguội lạnh, bề mặt còn phủ một lớp mỡ trắng ngầy ngậy. Muốn ăn cũng chẳng biết xuống đũa thế nào. Này thấy một bàn toàn sơn hào hải vị, hắn đương nhiên không cưỡng được lòng ham ăn. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, bụng hắn đã tròn ra một vòng thịt. Món hắn thích nhất chính là món chuột rừng hấp trước mắt, chuột 2 năm tuổi, săn từ vùng ngoài, sau khi mổ bụng lột ra đem phơi khô, khi ăn đem ngâm rượu 2 ngày, rồi hấp lửa nhỏ, sau đó rửa sạch, cắt nhỏ, rắc muối tiêu, bọc bột, hấp lại cho chín kỹ. Cuối cùng đun rượu thêm một lần. Mạnh Tắc Chi đặc biệt yêu thích hương vị giòn giòn đậm đà này. So với Mạnh Tắc Chi đang đắm chìm trong biển mỹ thực, Vũ Hạ Thị lại bất an đến không chịu nổi. Nàng vuốt chăn mới thức cầm mang tới, lòng như có lửa đốt. Tiêu Thị quá mức yêu ái thiếu gia nhà nàng. Chiếc chăn lụa này, nàng từng thấy trên người Quốc công gia, nghe nói là lụa Yên La mềm mại, mỗi chiếc trị giá đến 600 lượng bạc, ruột chăn lại làm từ tơ tằm. Một cuộn vải thường dài 10 trượng, có thể may 6 bộ đồ người lớn. Với Mạnh Tắc Chi, có thể may tới 10 bộ, nếu may thành vỏ chăn thì đủ 4 bộ, mà một chiếc chăn như vậy đã trị giá hơn 100 lượng bạc. Phải biết rằng, hiện giờ một thạch gạo, 120 cân, chỉ có 5 tiền, một lượng bạc đủ cho một gia đình ăn cả tháng. Lại nhìn một bàn thức ăn kia, Hạ Thị nghĩ đến chuột rừng 8 lượng một con, thịt heo mỗi cân 1 tiền 6, mỗng béo 3 đồng bạc một con. Bất giác nàng quên rằng phần lớn nguyên liệu đều là sản vật trong các trang trại của phủ. Nàng không thể không hoảng loạn, bên Hạ Thị bồn chồn bất an, bên kia Trịnh Ma Ma cũng sinh lòng lo lắng, nhất là khi biết phu nhân âm thầm lấy tấm lụa Yên La hiếm quý kia may chăn cho Mạnh Tắc Chi, càng lo hơn. Trịnh Ma Ma không nhịn được nhắc nhở, phu nhân, người đối đãi cửu thiếu gia như vậy, nếu để thế tử biết được thì sao? Nàng thật sự không tán đồng cách làm này. Dù thế tử không thân thiết với phu nhân, cũng không cần phải đi nhận nuôi đứa trẻ khác. Đây chẳng phải tự tay đẩy mối quan hệ mẹ con vốn đã nhạt thêm một tầng sao? Lùi một bước, nếu thật sự muốn nhận nuôi, cũng nên là thập tứ thiếu gia mới đúng, cũng là con vợ lẽ, nhưng mới 2 tuổi, còn dễ gần gũi. Còn cửu thiếu gia đã 12 tuổi, cái gì cũng hiểu rồi. Của cho là của nợ, nhìn An Nhi dần dần thân thiết hơn với nàng, Tiêu Thị trong lòng càng thêm vui mừng. Nhưng khi nghe những lời này, nét cười trên mặt lập tức biến mất. Nàng nhớ lại khi xưa, mình hận không thể dâng hết mọi thứ cho Triệu Dĩ Kính, còn hắn thì lạnh nhạt tiếp nhận, bỗng thấy buồn nôn. Không muốn giấu Trịnh Ma Ma, lúc chỉ có 2 người, nàng đặt chén thuốc xuống, chậm rãi hỏi. Trịnh Ma Ma, người thấy thế tử có giống Quốc công gia không? Trịnh Ma Ma không hiểu ý, nhưng vẫn đáp. Không chỉ là giống, đúng là giống như một khuôn đúc ra vậy. Tiêu Thị nhìn nàng, vậy, hắn có giống ta không? Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Ma Ma nghẹn lời, trong đầu thoáng hiện dung mạo của Tiêu Thị và Triệu Dị Kính, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng hiểu ra Tiêu Thị đang nói gì, trừng lớn mắt. Phu nhân, ý người là, Tiêu Thị lẩm bẩm, đúng vậy, rõ ràng chẳng giống ta chút nào. Sao ta lại cam tâm tình nguyện coi hắn là con trai suốt hơn 20 năm trời? Trịnh Ma Ma hít sâu một hơi, nàng định nói có lẽ là hiểu lầm, nhưng nghĩ lại, nếu không có bằng chứng rõ ràng, sao phu nhân có thể nói ra điều này? Thế là nàng im bặt, lòng rối như tơ vò. Cùng lúc đó, Mạnh Tắc Chi phát hiện Trịnh Ma Ma đối xử với mình có phần thân thiết hơn, ít khách sáo, nhiều chân tình. Ngày qua ngày, bệnh tình Tiêu Thị dần thuyên giảm, mối quan hệ với Mạnh Tắc Chi càng thêm hòa hợp. Giữa tháng 9, nàng dẫn hắn tới gặp Tiêu Đức Nhân, đường huynh của nàng, hiện giữ chức tế tử quốc tử giám, từng đỗ bảng nhãn khoa ân năm Quảng Đức Nguyên Niên. Tiêu Thị đã sớm nói trước với Tiêu Đức Nhân, chỉ cầu nhận Mạnh Tắc Chi làm học trò, báo trước thân phận, nhưng không tiết lộ nhiều. Dù sao nàng cũng là người thân duy nhất còn lại của hắn, Tiêu Đức Nhân thấy nàng có điều khó nói cũng không hỏi nhiều, lập tức đồng ý, cựu. Mạnh Tắc Chi được Tiêu Thị dẫn tới, lập tức quỳ xuống dập đầu. Tiêu Đức Nhân gật đầu, đưa lễ gặp mặt đã chuẩn bị sẵn. Mạnh Tắc Chi hai tay tiếp nhận, tạ cựu, lễ gặp mặt xong, tiếp theo là nghi thức bái sư. Tiêu Đức Nhân không kỳ vọng gì quá nhiều, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con vợ lẽ. Ông hỏi, gần đây đang đọc sách gì? Mạnh Tắc Chi theo bản năng nhìn về phía Tiêu Thị, vẻ mặt thấp thỏm. So với Triệu Dị Kính được Tống Quốc công đích thân mời danh sư dạy dỗ, các con vợ lẽ trong phủ chỉ học ở tộc học. Tiêu Thị biết rõ trình độ thầy tộc học là thế nào, thấy dáng vẻ Mạnh Tắc Chi, nàng tưởng hắn chẳng học hành gì, vội an ủi. Đừng sợ, cứ nói thật là được. Mạnh Tắc Chi lại liếc nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu chậm rãi đáp. Bẩm cựu, đang học tiền tam sử. Thông thường, người ta chỉ học sử khi đã đỗ cử nhân, vì khoa đình thường thi sách luận. Tiền tam, Tiêu Đức Nhân nhíu mày. Thế tứ thư ngũ kinh đã đọc qua hết chưa? Đều đã đọc rồi à? Mạnh Tắc Chi đáp. Tiêu Đức Nhân không cảm thấy Mạnh Tắc Chi đang lừa mình, lập tức nghiêm túc hỏi. Quân tử chi đạo phí nhi ẩn, phu phụ chi ngu, khả dĩ giữa chi. Câu này giải thích thế nào? Mạnh Tắc Chi không chút do dự đáp. Câu này xuất phát từ Trung Dung, ý là đạo lý của bậc quân tử thì rộng lớn mà tinh tế. Tuy rằng nam nữ bình thường có thể ngu muội, nhưng cũng có thể hiểu được đạo lý của bậc quân tử. Thần sắc Tiêu Đức Nhân khẽ dao động, trầm ngâm thêm một lúc rồi lại hỏi. Vậy còn câu, người mà có thể không bằng chim chăng? Thơ rằng, Mục Văn Vương, giải thích thế nào? Nửa câu đầu trích từ Đại Học là, người không biết cái mà nên biết, chẳng phải không bằng chim chóc hay sao? Móc lửng chấm, nhìn thấy dáng vẻ Mạnh Tắc Chi trả lời lưu loát, Tiêu Thị thoáng vẻ hoảng hốt. Liên tiếp mấy câu hỏi trôi chảy, Tiêu Đức Nhân không nhịn được gật đầu nói. Không tệ, không chỉ là, không tệ, thôi, nếu có thể đọc trọn bộ Tứ Thư Ngũ Kinh, thì ít nhất cũng có thể nắm chắc được công danh tú tài, mà lại là tú tài 12 tuổi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Đức Nhân nhìn Mạnh Tắc Chi bỗng nhiên trở nên ôn hòa hơn đôi phần. Lại như nhớ ra điều gì, Tiêu Đức Nhân hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, những điều đó là do tiên sinh nào dạy ngươi? Không ai dạy cả, Mạnh Tắc Chi lại liếc nhìn Tiêu Thị, lấp lửng nói. Là Tống cử nhân trong tộc học, 3 năm trước lúc từ quan đã tặng ta một bộ bút ký học tập của ông ấy. Không có mẹ kế nào mà không chèn ép con vợ lẽ, Tiêu Thị cũng không khác. So với giả vờ bệnh tật để hành hạ con vợ lẽ, thì nàng càng quan tâm hơn đến chuyện học hành của bọn chúng. Đương nhiên, không phải vì có lòng tốt gì cho cam. Trong ký ức của nàng, theo như các tiên sinh trong tộc học nói thì Mạnh Tắc Chi vẫn luôn là một đứa có tư chất tầm thường. Vậy mà sau lưng lại được một người như Tống cử nhân sẵn lòng tặng cả bút ký học tập. Theo bản năng, Tiêu Thị liền nghĩ tới 2 chữ, giấu tài, không khỏi có chút thần sắc phức tạp, lại còn là tự học thành tài. Thế thì là thiên tư cỡ nào chứ? Tiêu Đức Nhân càng nhìn Mạnh Tắc Chi lại càng thấy vừa ý, ông thở ra một hơi nhẹ nhõm, liên tục nói. Tốt, tốt lắm, học trò này, ta nhận. Nghe vậy, Mạnh Tắc Chi lập tức quỳ xuống, dập đầu làm lễ bái sư với Tiêu Đức Nhân. Con đường khoa cử không phải cứ đóng cửa học là được, có một vị thầy tốt dẫn đường thì không gì bằng. Rời khỏi đại môn Tiêu gia, Mạnh Tắc Chi vốn đang vui mừng hớn hở bỗng như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó cẩn trọng nhìn về phía Tiêu Thị. Tiêu Thị nhìn ra được, tất nhiên hiểu Mạnh Tắc Chi đang lo lắng mình sẽ bất mãn chuyện nó giấu giếm chuyện học hành, liền đưa tay xoa đầu Mạnh Tắc Chi, dịu giọng an ủi. Không ngờ An Nhi lại thông minh đến thế, sau này nhất định sẽ thi đỗ trạng nguyên để vinh hiển cho mẫu thân. Hai mắt Mạnh Tắc Chi sáng bừng, cố ý làm ra vẻ mừng rỡ hỏi. Thật vậy sao? Thật đấy, Tiêu Thị suýt nữa thì rơi nước mắt. Nàng nghĩ, từ nhỏ đã biết giấu tài, An Nhi của nàng thông minh đến vậy, thế mà kiếp trước lại cứ đeo bám nàng không rời, cuối cùng đến cả mạng cũng mất. Tác giả có lời muốn nói, Mạnh Tắc Chi, ta cảm thấy thế nào cũng có người nói ta bịa ký ức để lừa ăn lừa uống cho coi. Cách chương.